Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Hoàng Dinh Sách Nói. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bộ tiểu thuyết Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong phần 4 Thần Cung Côn Luân, chúng ta sẽ nghe 3 chương 39, 40 và 41. Thân thế của A Hương có liên quan gì đến ma quốc và quỷ mẫu? Gân máu trên đồng tử của A Hương dường như đồng nhất với totem con mắt ở đây. Lũ rắn đen đang lần lượt kéo nhau vào trong hang động để mà tấn công nhóm người của Hồ Bát Nhất. Liệu họ có bị thương vong hay không? Những tình huống bất ngờ, quái dị, hấp dẫn sẽ đưa các bạn đi từ cung bậc cảm xúc này đến những cung bậc cảm xúc khác. Trong bọn họ 5 người, ai sẽ là người tiếp theo có thể bỏ mạng tại thành Ác La Hải này? Bây giờ, chúng ta cùng bước vào nội dung các bạn nhé. Nhưng các bạn cũng đừng quên like và nhấn subscribe để mà ủng hộ kênh. Đặc biệt là các bạn nhớ hãy để lại lời bình luận ở phía dưới để mà đóng góp kênh Hoàng Dinh Sách Nói ngày càng phát triển hơn. Và bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức câu chuyện. Minh Thúc đã kể cho chúng tôi nghe chuyện quá khứ của A Hương, vô tình nhắc đến phương pháp mà bố mẹ ruột của cô bé đã sử dụng. Bọn họ học được cách này trong các văn tự mật của Tây Tạng, như vậy chắc chắn có liên quan đến Luân Hồi Tông. Khi Anh Quốc xâm lược Tây Tạng, từng cướp đi rất nhiều văn vật trân quý, kinh văn của Luân Hồi Tông có thể đã bị tuồn ra hải ngoại từ thời đó. Cuốn kinh ghi chép về băng xuyên thủy tinh thi trong tay của Minh Thúc cũng có số phận như vậy. Chuyện này không có lấy gì làm lạ. Minh Thúc tuy là kẻ có tâm cơ, song lại không biết nguồn cơn của bí mật con mắt. Đến khi kể lại những chuyện này, mới nhận ra là cuốn thư tịch cổ viết về bí thuật khai thiên nhãn ấy có liên quan đến thành Ác La Hải. Cách thức khai thiên nhãn tịnh tức thần bí này rất có khả năng năm xưa đã được ma quốc dùng để tuyển chọn quỷ mẫu. Tuy nhiên, sau khi ma quốc diệt vong, việc thờ phụng con mắt không còn dễ thấy trên đất Tạng nữa. Đúng sai quả thật là khó xác định, nhưng có thể phỏng đoán rằng bí thuật này ít nhất đã có từ vùng Kalimer lưu truyền ra bên ngoài. Tôi cảm thấy hết sức bái phục sự tinh nhạy của Sơ Lê Dương. Chắc hẳn là cô đã tóm được manh mối nào đó rồi. Sở dĩ vừa nãy hỏi Minh Thúc về quá khứ của A Hương chính là để tìm hiểu bí mật ẩn chứa trong bức tượng này từ một góc độ khác. Gân máu trên đồng tử của A Hương dường như đồng nhất với totem con mắt ở đây. Giữa chúng hẳn phải có một mối liên hệ vi tế nào đó. Ký hiệu con mắt trên cửa đá, các cột đá trong hẻm núi dưới lòng đất. Những căn phòng đá âm u, lạnh lẽo này và cả chuyện A Hương chỉ vào tường nói bên trên có một người đàn bà nữa. Lần rõ hết những đầu mối này có lẽ sẽ biết được chân tướng của sự việc. Mặc dù chúng tôi nghĩ rằng nơi đây có lẽ được dùng để nhốt và sát hại những bé gái không có quỷ nhãn. Nhưng mà ngay từ đầu, tôi đã có một nghi vấn lớn, cho đến tận bây giờ vẫn chưa kịp nói với Sơ Lê Dương. Đó là nếu như chỉ là muốn giết người, hà tất là phải tốn công sức xây dựng một công trình đồ sộ như vậy? Lẽ nào cũng phải đợi sang thu mới chém tử tù giống như các vương triều ở Trung Nguyên trước đây? Hình như hoàn toàn không cần thiết phải làm như thế. Pho tượng khổng lồ này e rằng phải mất ít nhất mấy trăm năm mới hoàn thành. Rốt cuộc là được dùng để làm gì chứ? Tuy xa vào cảnh đường cùng tuyệt lộ, nhưng tôi vẫn mong sự việc có cơ xoay chuyển. Chỉ cần làm rõ không gian nơi đây là nơi nào, có lẽ chúng tôi vẫn có thể tìm ra được một con đường sống. Mặc dù tôi biết, trừ phi là xuất hiện kỳ tích, bằng không, đừng mong có đường thoát thân. Song cảm giác ngồi chờ chết, quả thật là không dễ chịu chút nào. Tiếng sột soạt, xè xè của lũ rắn, trường ở trên các phiến đá dặn tới, không đầy nửa tiếng nữa, chúng sẽ ập vào nơi đây. Nơi này chỉ có một lối vào, tuy đã có phiến đá chặn rồi, trong một thời gian ngắn, chúng sẽ không thể vào được. Nhưng mà chúng tôi không ăn không uống gì, liệu có thể cầm cự được bao lâu đây? Mọi người nghe thấy tiếng rắn ở tầng dưới, trong lòng đều khó tránh khỏi hoảng hốt. Minh Thúc chẳng còn tâm trạng nào để mà kể tiếp chuyện của A Hương nữa. Tôi khuyên lão, ta đã chặn kín đường rồi, cái lũ rắn độc kia không thể leo lên ngay được đâu. Bác cứ kể tiếp chuyện A Hương, hai lần khóc ra máu thế nào đi. Cô bé vừa nãy cũng khóc ra máu, liệu có điều gì tương đồng trong đó không? Minh Thúc nghe tôi nói vậy, cảm thấy cũng có lý, bèn kể tiếp. Nhưng mà việc đó cho đến tận giờ, anh vẫn thường xuyên gặp trong ác mộng. Hồi xưa kiếm được món tiền lớn, định mua lấy một ngôi nhà cho ra hồn. Nhắm được một ngôi, hoàn cảnh địa điểm đều rất tốt, hình thức cũng cầu kỳ, giá cả thì lại phải chăng. Sắp mua đến nơi rồi, cả nhà cùng đến đó để xem, dắt cả hai thằng con trai và con bé A Hương đi cùng. Không ngờ con bé vừa thấy ngôi nhà đó, mắt bỗng chảy ra máu. Minh Thúc biết, hễ A Hương nhìn thấy nơi nào âm khí nặng nề là sợ hãi run rẩy. Vậy là chần chừ do dự mãi, gác chuyện mua nhà lại mấy hôm. Trong mấy ngày đó, sai người đi tìm hiểu nội tình, mới hay chủ nhà là một bà quá cực giàu, đã sống mười mấy năm ở đó, ít khi ra khỏi nhà, nói chung cũng bình an vô sự. Nhưng thời gian trước, bà ta bị đột tử, trong nhà cũng không có ai thân thích, mấy con mèo bà ta nuôi cũng tự dưng chết vô cớ vô duyên. Cả người lẫn mèo khi chết đều bị chảy máu thất khiếu, mà lại không phải vì trúng độc. Nguyên nhân tử vong, phía cảnh sát cũng không công bố ra ngoài. Còn lần khác, Minh Thúc mua một chiếc bình sứ, lòng trắng trong suốt, bóng láng trơn tru, nền men trắng ánh lên những gợn vàng, hoa văn trang trí và hình tám con thú dưới biển. Phía mặt trong nắp còn có một số ấn hoa đặc biệt. Chiếc bình này được ngư dân vớt dưới biển lên, qua tay nhiều người rồi mới lưu lạc tới Hồng Kông. Bề mặt bị nước biển ăn mòn tương đối nghiêm trọng, đôi chỗ có san hô bám, vẻ đẹp vốn có của chiếc bình đã bị che lấp, chẳng còn giá trị mấy, chỉ là bên trong có rất nhiều mảnh sọ người mà thôi. Dân trong nghề đều biết Minh Thúc chủ yếu là buôn bán cốt cổ, rất thích những loại xác cổ bán chạy. Phần dân không biết lão có mua những mảnh sọ người này hay không, bèn đem đến cho lão xem. Minh Thúc cũng chưa thấy thứ này bao giờ, cái bình vớt dưới biển lên đựng đầy xương sọ người làm gì? Xem ra đây cũng phải là món đồ cách đây mấy trăm năm, không rõ gốc gác thế nào, chưa thấy bao giờ nên không thể nói gì chắc chắn được. Nhưng cũng vì nó không có giá trị mấy nên trả mấy người đó vài đồng rồi giữ đồ lại. Lão vừa về đến cửa, A Hương nhìn thấy đã chảy máu mắt. Lão nhớ tới chuyện lần trước, đâm ra chẳng dám vào nhà, định mau chóng tìm chỗ nào đó ném cái bình đi cho xong. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thứ phải mất tiền mua, dứt đi thì hơi tiếc. Thôi thì bán lại bằng giá cũng được. Vậy là lão đến tiệm đồ cổ của một người quen. Chủ tiệm là một người rất có kinh nghiệm, vừa thấy lão ôm cái bình sứ bước vào, suýt nữa thì đánh đuổi rồi, kéo ngay lão ra một nơi thanh vắng, chôn cái bình đi, rồi mới bảo: "Ông đem cái của nợ này cho tôi à? Định hại cả nhà tôi hả? Biết đây là cái gì không? Kẻ chịu hình phạt tùng xẻo theo luật đại minh, sau khi bị ngàn vạn mũi dao cắt róc, ngay xương cốt cũng không được giữ lại. Bọn đồ tể ở bộ hình được giả nát xương ra thành bụi rồi hất đi. Như vậy tức là sau khi đã róc sạch thịt, lại còn dùng búa đập nát xương, rồi mới nghiền ra tro bụi. Các đao phủ ở bộ hình, phần nhiều nối nghề gia truyền, chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái. Trong nghề có một quy định rất bí mật là sau khi hành hình tùng xẻo, đao phủ sẽ trộm giữ lại cái chiếc đầu lâu tử tội, cất vào trong một chiếc bình sứ đóng chặt lại. Đợi sau khi ông ta chết đi, con cháu mới dứt cái bình sứ xuống biển. Vì sao làm như vậy? Đao phủ bộ hình sao lại thờ đầu lâu của những kẻ tử tội? Những việc này giờ chẳng thể nào mà khảo chứng được. Thậm chí mãi sau khi dân quốc tiến hành tử hình bằng súng, việc này được truyền ra, mọi người mới biết. Cái bình mà ông mua này, trong đó chứa đựng bao nhiêu là oán hờn của con người sau khi chịu đại hình, hùng khí rất nặng, rất dễ gây ra tai họa đẫm máu. Ai lại dám bày biện ở trong nhà chứ? Tôi gật đầu. À, hiểu rồi. Bên trong tượng thần chắc chắn từng có rất nhiều người chết, giả lại chết rất thảm thương. Ngẫm lại, ban nãy, A Hương quả thật là có những biểu hiện rất kỳ dị. Cô bé bảo mỗi bức tường đá trong lòng pho tượng, từ tầng thứ ba trở đi, dường như đều găm một người phụ nữ. Một người nếu bị khiếp hãi quá nhiều lần, tinh thần sẽ suy sụp, hoặc là không như vậy thì cũng dần trở nên trơ dại. Tôi quan sát những bức tường đá màu đen xung quanh. Nếu đúng như những gì mà A Hương nói, thì riêng chỗ chúng tôi đang đứng hiện nay, chẳng biết là rốt cuộc có bao nhiêu tử thi ở bên trong. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi mà cũng đã thấy ngạt thở rồi. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái nhất là các hang đá bên trong pho tượng liền nhau. Tuy nhiên, điều khiến cho tôi cảm thấy kỳ quái nhất là các hang đá bên trong các pho tượng liền nhau, tạo thành một thể thống nhất, không phải xây bằng cách ghép đá phiến thành từng tầng. Bên trong tường không thể nào có thi thể người chết được, mà các mặt tường đen sì như mực, chẳng hề thấy có hình dáng của người nào. Tôi càng nghĩ càng thấy cổ quái, bèn thò tay ra sờ vào vách tường sau lưng. Nếu như nói trong đây có người phụ nữ bị xử tử, thì liệu cô ta được cất ở đâu trong này? Tôi vừa sờ nhẹ đã lập tức cảm thấy trên mặt tường có rất nhiều vết đục đẽo nông, tựa như là vết khắc một loại ký hiệu nào đó. Đá ở đây đều màu đen, chỉ nhìn bằng mắt hoặc không cố ý tìm kiếm, căn bản chẳng thể nào mà phát hiện ra trên tường có các vết đục đẽo lằn ngoằn này. Tôi lập tức thông báo phát hiện mới cho mọi người biết, xem chừng các vách tường ở đây quả thật là có vấn đề. Minh Thúc nghe tôi nói thế, lập tức phấn chấn tinh thần, vội hỏi trên tường liệu có khắc bản đồ thông đạo bí mật nào không? Tôi không trả lời, lúc này cần phải tỉnh táo và có lý trí. Đứng trên đỉnh đầu pho tượng, như trên chớp tòa tháp cao tầng, diện tích chật hẹp, tiến thoái lưỡng nan, lấy đâu ra thông đạo bí mật nào để mà đào tẩu chứ? Nhưng mà các ký hiệu khắc ở trên tường có khả năng chuyển tải thông tin nào đó liên quan đến việc đuổi rắn cũng nên. Chúng tôi biết rõ khả năng này không hề lớn, mà dẫu có vậy đi nữa cũng chưa chắc là đã dễ hiểu được. Nhưng mà dù sao cũng có thêm mấy phần hy vọng được sống sót. Để cho những vết chạm khắc ở trên tường đen hiện ra, Sơ Lê Dương dùng một ít tro bụi trăng trắng ở xung quanh bôi lên tường. Các đường nét màu trắng dần dần hiện ra, rất không ngay ngắn, ngoệt ngoạc, chỉ là một số hình phát kỳ dị. Đôi chỗ đã có vết khác bị mài mòn, hết sức mờ nhạt. Duy nhất còn một hình có thể nhận ra được, đó là hình một người phụ nữ đang đứng khắc ở trên tường. Dường như là những ký hiệu trên những bức tường này đều do phụ nữ khắc ra. Vết khắc ở trên tường này mờ quá, chúng tôi đành tìm bức tường khác kiểm tra xem sao. Trên mỗi bức tường xem ra đều có các ký hiệu và hình vẽ tương tự. Dựa vào thủ pháp cũng như là độ đậm nhạt, có thể thấy rõ rằng hình khắc không phải do một người tạo ra. Có vẻ cũng không cùng một thời kỳ, nhưng mà nội dung ghi chép phần lớn tương đồng, khác biệt rất ít, khắc đi khắc lại cùng một sự việc. Sau khi xem xét 4-5 bức tường trong hang đá, cuối cùng thì mọi người cũng nhìn ra được hết nội dung trên đó. Có thể nói rằng các bức khắc ở đây là do những người phụ nữ khác nhau khắc nên, chứng cứ liên quan quả thực không có gì, đều chỉ là chúng tôi suy đoán chủ quan cả mà thôi. Bọn họ có lẽ chính là những cô gái không có quỷ nhãn bị cầm tù ở đây. Mỗi người đều khắc lên tường sự việc có ấn tượng sâu sắc nhất đời đối với họ lúc còn sống, để làm dấu hiệu tìm lại mình ở kiếp sau. Rồi họ tự chọc thủng đôi mắt, lấy máu chảy từ đôi mắt ra, bôi lên những ký hiệu, hình vẽ mà mình đã khắc lên. Sau khi đi nốt cái chặng đường làm kiếp người trong hang động này, thi thể các cô gái thủng hai mắt đều bị trói lên cột đá trong sân cốc. Đợi đến khi cái lũ rắn ập đến ăn thịt thì họ trở thành vật tế của tôn giáo. Sư Lê Dương như là đắn đo suy nghĩ gì đó, tay sờ nhẹ lên vách tường có khắc linh hồn của những cô gái bất hạnh. Minh Thúc thấy bức khắc đá trên tường chỉ ghi chép về sự tàn nhẫn đẫm máu của bọn thống trị tôn giáo thời cổ đại mà không hề có bất kỳ thông tin nào giúp cho chúng tôi thoát nạn, thì rầu rĩ bồn chồn đi đi lại lại trong hang đá. Sơ Lê Dương bỗng nhiên thốt lên một tiếng ấy, rồi nói: lạ thật, trong một số nét chạm khắc ẩn chứa một ký hiệu đặc biệt, rất là lẫn khuất. Ký hiệu này giống như là... Tôi đang định hỏi Sơ Lê Dương xem rốt cuộc cô đã phát hiện ra điều gì thì Tuyền Béo đột nhiên kêu lớn: không xong rồi, mau chạy lên trên thôi, các phiến đá không ngăn được lũ rắn rồi. Tôi nghe cậu ta kêu lên liền quay ra nhìn, thì thấy mấy tấm đá lớn chặn ở lối vào đột nhiên sụp xuống. Con rắn lớn cầm đầu phun ra chất dịch màu đỏ, vừa rơi xuống là thấy những đám nấm độc màu đỏ héo rất nhanh mọc lên liền. Sau khi héo, cái thứ nấm độc này ăn mòn đá cực nhanh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, những tảng đá kia đã bị mủng vỡ cả ra,

thì con rắn đầu đàn cũng tranh bò lên trước. Tôi giơ súng, bóp cò không đắn đo, bắn hết 5 phát đạn còn lại. Trong tình thế hỗn loạn, cũng chẳng có thời giờ để xem bắn trúng hay không nữa. Tiện tay ném luôn súng, rồi leo lên khung xương quá thạch trắng ẩn. Vừa leo lên, tôi đã có cảm giác bộ xương này không hề chắc chắn. Phía bên dưới, những con sóng nước nóng cuộn chảy. Vừa leo lên, thân hình lắc lư run rẩy, dường như là chỉ hơi dùng sức một chút, bộ xương có thể rã tan ra bất cứ lúc nào. 5 người cùng bò lên một lúc, quả thật là có hơi quá nhiều, nhưng mà đã quá muộn rồi, không thể nào bò lên lần lượt từng người nữa. Tôi đành bảo A Hương nhắm mắt lại, đừng nhìn xuống dưới. Ngay cả bản thân tôi cũng không dám nhìn nữa, đành nghiến răng lại, không nghĩ bất cứ điều gì, cứ cắm đầu cắm cổ bò tới thôi. Bộ xương quá thạch khổng lồ hình như găm vào trong một khe núi chạy vắt ngang. Tôi thấy chỗ này rất quen, có vẻ như chính là nơi chúng tôi nhìn thấy bầy địa quan âm trắng xuất hiện rồi biến mất. Ý nghĩ này chỉ thoáng dục qua trong đầu. Tuyền Béo ở phía dưới di chuyển chậm chạp, tôi ở phía sau lại không dám đẩy. Nhưng mà làn hơi nước nóng bốc lên ngùn ngục cùng với bộ xương quá thạch lỏng lẻo dường như đã vượt qua ngưỡng chịu đựng tâm lý của con người rồi. Một lúc, hơi nước bắt đầu yếu dần. Nước hồ chắc đã chảy xuống gần hết. Mồm miệng tôi khô rát, đầu óc thì cũng mụ mị. Hoàn toàn ở trong trạng thái quán tính của ý thức, cứ thế bò theo từng đốt ở trên bộ xương khổng lồ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng nổ vang lên phía trước. Tôi sực tỉnh khỏi cơn hoang mang, ngẩng đầu nhìn. Sơ Lê Dương đang giương súng bắn những cái bóng trắng. Thì ra lúc chúng tôi sắp dịch chuyển về phía khe núi vắt ngang, bọn địa quan âm chui ra khỏi hàng, lũ lượt tới gặm bộ xương quá thạch. Có lẽ chúng lo bầy rắn sẽ bò qua. Tiếng súng khiến cho bầy địa quan âm rối loạn, khá nhiều con rớt từ trên vách đá xuống. Những con còn lại không chết thì cũng chuồn hết vào hang đá mất tâm mất tích. Sơ Lê Dương và Minh Thúc lần lượt leo vào trong kẽ nứt tương đối an toàn trên vách đá. Tuyền Béo còn cách đó một quãng. Tôi bị kẹt phía sau cậu ta, muốn nhanh thì cũng không nhanh được. Bỗng dưng sau lưng của tôi vang rầm một tiếng, pho tượng khổng lồ cuối cùng cũng đổ sập, làm bắn lên vô số bọt nước nóng dậy, bộ xương quá thạch cũng suýt chút nữa là bung ra. Chợt thấy Sư Lê Dương đứng đối diện liên tục giãy tay ra hiệu cho chúng tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, giật mình kinh hãi, suýt lỏng tay ngã xuống rồi. Con rắn lớn máu me đầy mình từ trong đống đổ nát đã bò lên bộ xương quá thạch. Ngoài ra còn có mấy con rắn đen nữa, nhưng mà con rắn to kia dường như là đã bị điên. Nó cắn chết mấy con đứng chặn trước mặt, hất xuống dưới, trườn lên nhanh như là một cơn lốc màu đen. Sơ Lê Dương định nổ súng tiếp, nhưng mà góc đứng không thuận, không thể bắn trúng nó được. Tôi không thể không réo dục Tuyền Béo, song cậu ta lại rung lẩy bẩy, bò chậm hơn rùa. Con rắn đã sắp bò tới nơi. Tôi thấy khẩu súng dắt sau lưng của Tuyền Béo, liền rút ra luôn. Súng ống đã lên sẵn đạn, tôi định xoay người lại là bắn. Song vì trên lưng lại cõng A Hương, động đậy rất dễ mất trọng tâm. Đành một tay díu chặt thắt lưng của Tuyền Béo, cõng A Hương, đeo mình lủng lẳng giữa lưng chừng không. Tay còn lại bóp cò, nổ súng, bắn liền mấy phát. Con rắn sắp bò tới nơi, bị đạn bắn trúng bụng, cây đuôi quấn vào khung xương rời ra, trượt rơi xuống hẻm núi. Sơ Lê Dương ở phía đối diện cũng kịp thời tiếp ứng. Tôi cõng A Hương leo lên rìa núi, rồi nằm sấp bên cạnh Tuyền Béo, ngoài thở hồng hộc, chẳng thể nhúc nhích động đậy gì nữa. Còn A Hương thì đã bị hơi nóng hun cho quặt quẹo cả ra rồi. Nằm một lúc lâu, Tuyền Béo mới lật người lại, nhả ra một câu. Đây là xương quá thạch của con gì thế? Mẹ kiếp, rắn chắc quá chứ. Khắp người tôi rệu rã, từng đốt xương đau nhưng nhức. Một lúc lâu sau mới hồi lại. Vừa rồi quả là quá nguy hiểm, thật không ngờ có thể sống sót mà rời khỏi pho tượng thần. Minh Thúc nói, tuy là chúng ta tránh được cả kiếp nạn thủy quả rồi, nhưng mà giờ lại gặp kiếp nạn thổ này, vách đá, trên dưới cách nhau quá xa, mà ta có phải là khỉ đâu, chôn chân ở đây cũng chẳng khác nào là chờ chết thôi. Tôi nói, không hẳn, sau khi nhìn thấy cái bầy địa quan âm, tôi đã nghĩ ngay đến cách thoát thân rồi. Chỉ có điều chúng ta lúc đó không thể mọc cánh bay sang đây được thôi. Thế nên tôi cũng dập tắt ý nghĩ ấy luôn. Nhưng mà cuối cùng lại gặp nước và sống sót. Dở dẫn thế nào lại được đến nơi đây?

Nghe cô nói vậy, tôi mới nhận thấy đúng là năm con người chui ra khỏi lòng đất, khắp mình mẩy đều bẩn thỉu, người không ra người, ngợm không ra ngợm, quả thật là giống như là một lô đồ cổ vậy. Có điều nơi đây khí hậu ấm áp hơn, nếu ngắm mưa lâu vẫn rất dễ bị cảm lạnh, cho nên tôi vẫn bảo cô mau vào sơn động để tránh mưa cái đã. Đừng có đắc ý vì vừa thoát chết, cũng đừng vì sạch sẽ nhất thời, ngộ nhỡ lát nữa sướng quá quá rồ đó, nhiễm lạnh rồi mà sinh bệnh ra thì chẳng hay hóm chút nào. Tôi dắt Sư Lê Dương đi phía sau ba người còn lại. Vừa vào trong động đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh thoang thoảng. Trong động có vài cái hố màu trắng, xem ra nơi đây trước kia từng có địa nhiệt, tuôn ra mấy cái suối nước nóng, giờ thì đã khô cạn cả rồi. Tuy là mùi không dễ chịu cho lắm, nhưng mà cũng không lo có thú quan xuất hiện. Trong sân cốc có rất nhiều cành lá khô, tôi và Tuyền Béo ra cửa hang, chỗ không bị mưa ướt, nhặt một đống ôm về, chất ở trong hang để đốt lửa, lôi mấy con địa quan âm béo còn thừa ra để nướng ăn. Thịt địa quan âm giống như là thịt chuột đồng, có mỡ, có nạc, có ba chỉ, nướng ăn rất hợp. Chưa được bao lâu, sắc thịt đã chín vàng, mỡ rõ xuống kêu tanh tách. Không có gia vị gì khác, cho nên khi ăn vẫn có mùi tanh của đất, nhưng mà quen rồi thì lại cảm thấy thơm thơm, ngon vô cùng. Lửa mỗi lúc một cháy to, ai nấy đều thấy ấm áp, tinh thần căng thẳng lúc trước bây giờ hoàn toàn được thả lỏng. Tôi gặm nửa cái đùi địa quan âm, còn chưa nhai hết đống thịt trong mồm, suýt nữa thì đã ngủ rồi. Tôi ngáp một hơi, đang định nằm xuống ngủ, chợt phát hiện ra Sơ Ly Dương đang ngồi đối diện nhìn, như là có lời muốn nói. Sang Mỹ với tôi nha, Sơ Ly Dương đề nghị. Việc này Sơ Ly Dương đã nói nhiều lần, từ đầu chí cuối tôi vẫn chưa hứa hẹn gì, bởi khi ấy sống chết còn khó lường. Hôm nào cũng sống trong sự thấp thỏm sợ hãi, ngày nào cũng như là ngày tận thế. Nhưng lúc này thì khác. Chúng tôi đã thoát khỏi lời nguyền ác mộng, tôi phải cho cô một câu trả lời. Tôi cũng từng nhiều lần tự hỏi lòng mình, đương nhiên là tôi muốn đi Mỹ, nhưng không phải vì nước Mỹ tốt đẹp, mà chỉ bởi vì tôi cảm thấy tôi và Sơ Lê Dương không thể xa nhau được nữa. Nhưng tôi và Tuyền Béo đến tận lúc này vẫn khố rách áo ôm, dẫu có dốc cả đáy hòm ra cũng chẳng gom góp được một vài đồng. Qua đó rồi thì sống thế nào đấy? Những chiến hữu đã hy sinh của tôi đại đa số đều ở những vùng quê nghèo, toàn là người già và trẻ nhỏ, gia quyến của họ về sau lấy ai mà săn sóc chứ? Đương nhiên Sơ Lê Dương sẽ có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn về mặt tài chính của chúng tôi mà không hề do dự, nhưng tự lực cánh sinh mới là nguyên tắc của tôi. Trước nay tôi làm chuyện gì cũng không hề chần chừ lúng túng, nhưng mà lần này không thể không suy nghĩ cho kỹ được. Vậy là đành bảo Sơ Lê Dương cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ đã. Nếu đi Mỹ thì bí thuật phong thủy tôi nghiên cứu nửa đời sẽ chẳng có đất dụng võ. Ngay từ khi tôi mới tới khu chợ đồ cổ Phan Gia Viên, tôi đã muốn đổ một cái đấu lớn rồi, phát đại tài. Bằng không cái ngón tầm long quyết của Mô Kim Hiểu Quý chẳng phải là chỉ học suông thôi sao? Biết bao lầu rồng điện ngọc, chúng ta đã ra vào như đi chợ, nhưng mà lại chẳng lần nào mò được thứ gì đáng đồng tiền bát gạo. Điều này nói thì hay, nhưng nghe thì lại dở. Hiện giờ, việc xuất ngoại ở nước chúng tôi rất hot, đi nước ngoài xem ra là thời thượng, ai cũng nghĩ dắt óc để mà chạy ra nước ngoài, bất kể là nước nào, cho dù là sang những nước thế giới thứ ba, họ cũng tranh nhau đi. Chúng tôi đương nhiên là muốn đi Mỹ, nhưng mà thời cơ lúc này chưa chín mùi cho lắm. Tuyền Béo đứng bên cạnh nói, đúng rồi, năm xưa Tư Lệnh Nhất từng nói hùng hồn rằng mục tiêu của đời hắn là phải đổ được một cái đấu thật lớn, nhưng mà đến giờ vẫn bên tai dòng do tam quốc mãi. Đấy là lý tưởng tối cao của chúng tôi, không hoàn thành tâm nguyện này, bọn tôi đúng là ăn ngủ cũng không ngon. Minh Thúc nghe thấy chúng tôi nói vậy, dường như thấy có kế hoạch lớn gì đó, cuống quýt nói, nè, các chú có lẫn không vậy? Còn chưa thoát khỏi núi Côn Luân đã định lên kế hoạch gì? Nhất định phải cho anh đi cùng đấy nghe. Anh có thể cung cấp vốn và tất cả các thứ cần dùng. Tuy lần này chúng ta lỗ sạch, nhưng mà đánh bạc thắng thua là chuyện thường tình mà. Anh tin thực lực của chú Nhất, chúng ta nhất định sẽ có một vụ làm ăn lớn đấy. Tôi không chịu được, bèn nói với lão. Thôi đi, bác đừng có té nước theo mưa nữa được không hả? Bác không thấy ba vị đổ đấu vĩ đại đang ngồi đây bàn bạc

đều trải qua sự cướp bóc sạch trơn của 10 năm cách mạng văn hóa. Nhập ngũ là mơ ước từ nhỏ của tôi, nhưng mà tôi sinh ra chẳng gặp thời, đành đêm đêm nằm mơ được tham gia đại chiến thế giới thứ ba. Tôi nhập ngũ thoát một cái đã 10 năm, năm 29 tuổi mới được làm đại đội trưởng. Một người sống trong quân ngũ 10 năm, một khi rời khỏi quân đội chẳng khác nào mất đi tất cả. Sau khi đất nước cải cách mở cửa, biết bao sự vật cho đến những giá trị quan hệ mới đều ồ ạt du nhập vào Trung Quốc. Tôi thậm chí rất khó thích ứng với sự chuyển biến này, muốn học cách đi buôn nhưng lại phát hiện ra bản thân của mình không hề có tố chất đấy. Dần dà cũng chẳng có lý tưởng hay là sự theo đuổi nào hết, cứ giật giờ qua ngày rồi chờ chết. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ về cuộc đời như lúc này. Nhất thời những ý nghĩ dồn dập như sóng triều, tuy là nhắm mắt mà không hề buồn ngủ, bên tai vẫn văng vẳng nghe thấy tiếng mọi người thở mệt. Chẳng lâu sau, ai nấy đều lần lượt chìm vào cõi mơ. Tiếng mưa ở bên ngoài đã dứt, tôi bỗng nghe thấy có tiếng người rón rén đi ra ngoài. Tôi nằm yên không nhúc nhích, mở mắt tì hí nhìn ra ngoài, thấy cái đống lửa đã tắt một nửa. Minh Thúc đang lẳng lặng đi ra ngoài cửa hàng, tay của lão xách túi hành lý của tôi, bên trong có chứa một ít thịt còn lại, mấy bộ quần áo, mấy viên pin khô. Nếu như muốn ra khỏi cái chốn thâm sơn, ít nhất phải trang bị những thứ này. Tôi lập tức nhảy phắt dậy, tóm chặt lấy cổ tay của lão ta, thấp giọng hỏi: "Nửa đêm canh ba, bác định đi đâu thế? Đừng có nói là bác muốn đi thả buồm nha. Đi nặng hay là đi nhẹ cũng không cần phải đem theo ba lô làm gì. Nếu muốn lên đường đi về, sao không bảo tôi một câu? Tôi còn tiễn bác đi một đoạn chứ." Hành động của tôi hết sức đột ngột, Minh Thúc suýt chút nữa thoát tim ra khỏi cổ rồi. Anh già cả rồi, đâu có dám làm phiền hiểu quý đại nhân đưa tiễn gì chứ. Tôi nói với lão: "Bác là bậc tiền bối, tôi lẽ nào lại không đưa tiễn sao? Rốt cuộc là bác muốn đi đâu?" Minh Thúc dậm chân nói: "Điều này quả thật là dài lắm, nói không hết đâu." Nói đoạn, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, mặt mày ủ rũ, khẽ cất tiếng nói với tôi: "Thực không có dám giấu gì chú, lần này có thể sống sót chui ra khỏi lòng đất, anh thấy thật giống như là một giấc mơ. Quay lại ngẫm về những chuyện trong quá khứ, cảm thấy đời người sao giống như là một giấc mộng vậy, vừa đau khổ lại vừa ngắn ngủi. Lần này thập tử nhất sinh, cuối cùng lại một lần nữa được làm người. Có thể nói là mọi việc anh đều nhìn thoáng ra cả rồi. Anh có dự định sẽ vào chùa làm lạt ma, tụng kinh niệm Phật, sống cho đến cuối đời, sám hối những tội nghiệp đã tạo ra trong kiếp này. Nhưng mà lại sợ A Hương đau lòng, thế cho nên không để con bé buồn là hơn, bèn dùng hạ sách này thôi, định ra đi mà không từ biệt. Anh nghĩ có chú Nhất ở đây, chắc chắn con bé A Hương sẽ có nơi nương tựa rồi. Các chú không phải mất công chăm lo cho anh nữa, anh già rồi, như là chiếc lá trước gió, cứ để cho anh bay theo gió đi vậy." Tôi suýt nữa tức điên lên. Cái trò này nếu lão dở ra lần đầu, có khi tôi tưởng thật. Nhưng mà tôi quá hiểu cái toan tính của lão rồi. Cái thằng khòm này thấy tôi hình như sắp đồng ý theo Sơ Lê Dương sang Mỹ, 9 phần 10 là không làm nghề đổ đấu nữa. Trước mắt chỉ có một con đường là tàn cốt câu. Ra khỏi đây không khó. Lão định dở trò ve sầu thoát xác, bỏ trốn chạy làng đây. Lão còn nợ tôi cả một gian đồ cổ, sao có thể để cho lão chạy thế này được. Vậy là tôi cướp ba lô trong tay của lão lại nói: "Người xuất gia tứ đại giai không, nhưng bác đừng có vội bỏ đi không. Lúc trước ở Bắc Kinh đã giao hẹn sẵn rồi, cả cái giá đồ cổ trong nhà của bác, bao gồm cái miếng nhuận ngọc được ngậm ở trong miệng Dương Quý Phi để giải khát, đó đều thuộc về tôi. Gì á thì cứ về Bắc Kinh tính xong nợ nần rồi, bác muốn đi đâu thì đi. Lúc ấy bác làm đạo sĩ cũng được, làm lạt ma cũng xong, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Nhưng trước đó chúng ta phải luôn bên nhau, không được rời nhau nửa bước." Phần 63 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái.